Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, thứ 7 chương gặp yêu nghiệt tuyệt vô hàn. Chờ Dạ Phi Nhi khi tỉnh lại, trời đã sáng hẳn, cúi đầu vừa nhìn, Tiểu Bạch chính nhìn nàng, Tiểu Bạch, đói bụng không, một hồi chúng ta ăn xong đông tây, liền ra đi xem, nhìn phụ cận, có thể hay không tìm được cái khác ăn gì đó, cũng thuận tiện tìm xem, phụ cận có hay không thủy, trên người tạng tử, trong khoảng thời gian ngắn, còn phải ở chỗ này lý, đúng vậy, nàng đã tới 2 ngày 2 đêm, còn là ở vách núi đế, còn không biết thế nào ra, khẳng định không đơn giản như vậy, trước hết dưỡng hảo thương, thân thể này quá kém, lại trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, quả thực là cụ xác ướp, được đề cao một chút thân thể chất lượng mới được, bằng không, nói không chừng nàng liền chết ở đây. Ăn xong đông tây hậu, Dạ Phi Nhi ôm Tiểu Bạch, đi ra ngoài động, thân một đại đại lười eo, hô hấp không khí mới mẻ, cổ đại liền điểm này hảo, không khí chất lượng hảo không nói. Dạ Phi Nhi, một tay ôm Tiểu Bạch, một tay cầm thương, hướng sơn động bên ngoài đi, nhai đế rất lớn, xa xa nhìn lại, một mảnh tuyết trắng, khắp nơi đều là không biết tên cây cối, có cây khô cũng có xanh mượt cây. Trên mặt đất cỏ hoang mọc thành bụi, thạch đầu nhiều cùng mễ tựa như, nàng hôm nay là một thân màu đen kính trang, tóc chát thành đuôi ngựa, chân xuyên cạo ống ủng ra, đây là nàng dày nhất quần áo, mặc dù, mang trên mặt thương, lúc này lại có vẻ mị hoặc mà lão luyện, một chút cũng không giống như là gặp nạn, hấu cha a, sinh tiền mùa hè, sau khi chết mùa đông, sinh tử hai bồi hồi. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, đủ truyền kỳ, Dạ Phi Nhi suy nghĩ một chút, liền vẻ mặt khổ bức, dẫm kẹo kẹt thật dày tuyết đọng, đi hơn nửa canh giờ, cái gì đô không tìm được, tốt xấu đến cái chim chỉ, thỏ rừng gì gì đó, liền cái quả dại cũng không có, uống không cần sầu, khắp nơi đều là tuyết, chẳng lẽ thật phải chết đói ở đây, Dạ Phi Nhi xoắn suýt, Tiểu Bạch, lại đi nửa giờ. Nếu như lại tìm không được ăn, hoặc là thủy nguyên, chỉ có thể đi về trước, hôm nay ngày đầu tiên ra, không thể đi quá xa, Dạ Phi Nhi nói, ngẩng đầu nhìn thiên, Thái Dương Đô đi ra, nói không chừng lập tức dã thú cũng muốn ra kiếm ăn. Còn là cẩn thận một chút hảo, đi nữa một hồi, phía trước một thân cây treo mấy viên trái cây, Phi Nhi vừa nhìn mắt liền sáng, rốt cuộc thấy hoa quả. Đi vào vừa nhìn, màu xanh, nho nhỏ, tượng táo xanh lại không giống, cũng không biết thục không thục, có hay không độc, bất kể trước hái lại nói. Dạ Phi Nhi đem Tiểu Bạch đặt ở trên đầu vai, bò lên trên cây đi hái xuống, tổng cộng 6, một phen ném vào không gian, ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, bỗng nhiên vui vẻ, cách đó không xa lấp lánh, khẳng định có thủy nguyên, thế là... Dạ Phi Nhi cầm lấy Tiểu Bạch, nhảy xuống, chạy thẳng tới phía trước, đại khái đi 20 đa phần chung, cuối cùng đã tới, là một đầm nước, mặt trên còn có xương trắng lượn lờ. Đem Tiểu Bạch buông, rửa tay, rửa mặt, thủy lại là nóng, thật tốt quá, như vậy nàng liền có thể tắm. Hoa ha ha, còn chưa có cười xong liền không cười được, bởi vì Dạ Phi Nhi thấy đối diện nằm một người, tay còn đáp ở trong nước. Không biết là chết hay sống, trên người đắp mãn tuyết, không phải tay ở trong nước có nhiệt độ, trên tay tuyết hội hóa, dự đoán nàng cũng không phát hiện được, xem ra hẳn là có cả đêm, trên người tuyết đô dày như thế, dự đoán đã chết đi, bất kể, xem trước một chút lại nói, rơi vào vách núi hạ, đều là gặp nạn, Dạ Phi Nhi chạy tới, đem nam tử phiên qua đây. Là một tử y ngọc bào nam tử, tóc đắp ở trên mặt, không biết lớn lên thế nào. Dạ Phi Nhi, đem nam tử tóc đẩy ra, một phong hoa tuyệt đại mỹ nam tử xuất hiện ở trước mắt. Nam tử phi thường trẻ tuổi tuấn tú, làn da trắng tích, không hề tì vết, lông mi thật dài tượng đem cây quạt. Lúc này chính hai mắt nhắm nghiền, một màu đỏ tím môi mỏng vi trương yêu nghiệt A. Cổ đại sản mỹ nam A. Vậy mà so với nữ nhân còn mỹ, kỳ thực, Dạ Phi Nhi, đã quên, chính nàng liền cực mỹ. Không đúng, môi là màu tím, hắn hẳn là trúng độc tham một chút hơi thở. Còn sống, mệnh thật đại a. Dạ Phi Nhi, thở dài một tiếng, xem ra tắm là rửa không được. Dạ Phi Nhi, không dám đình lại, đem Tiểu Bạch bỏ vào trong lòng. Nâng dậy nam tử muốn đi sơn động đi. Thế nhưng, nam tử hôn mê bất tỉnh, sẽ không đi a. Thế là, Dạ Phi Nhi, khẩu súng cất vào trong túi quần, cõng lên nam tử, thật nặng a, vốn có tuyết liền khó đi, còn đeo một đại nam nhân. Rốt cuộc hai tiếng sau, Dạ Phi Nhi na tới sơn động, đem nam tử đặt ở cỏ khô thượng, cùng liền nằm ở trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò. Nàng mau tắt thở, vốn có một thân thương còn chưa có hảo. May mắn, nàng là đặc công luyện qua. Nếu không thật bối không trở lại hắn. Không sai, đây không phải là người khác, là bị ám toán, đánh rớt phách núi tà đế. Tuyệt Vô Hàn, bởi vì trọng thương, lại trúng rắn độc, cho nên lúc này hôn mê bất tỉnh. Không phải hắn nội công thâm hậu, dự đoán sớm mất mạng. Dạ Phi Nhi, nhìn Tuyệt Vô Hàn, đơn giản kiểm tra một chút, trừ ngực có một chưởng, chính là phía sau lưng bị thương. Ám khí thượng độc, tinh tinh, hẳn là rắn độc, hoàn hảo, nàng bị có huyết thanh. Quanh năm thi hành nhiệm vụ, ở rừng nguyên sinh lý đô sẽ gặp phải rất nhiều xà. Cũng không biết, có thể hay không giải hắn chung rắn độc, thử xem thử đi, Mỹ Nam, ta chỉ có thể thử một lần, hy vọng có thể đến giúp ngươi, lễ phép tát một câu. Dạ Phi Nhi, theo trong không gian lấy ra huyết thanh và duy nhất ống trích. Đem dược hít vào ống tiêm, cầm lên nam tử cánh tay, da thật tốt, thon dài ngón tay, trông rất đẹp mắt, thân là nữ nhân nàng, đô cảm thấy không bằng. Phi Nhi đem Tuyệt Vô Hàn y phục lũ đi lên, lộ ra cánh tay, dùng cồn trà lau tiêu độc, đem huyết thanh đẩy mạnh Tuyệt Vô Hàn thân thể lý, tất cả làm xong sau, Dạ Phi Nhi đem Tuyệt Vô Hàn đặt ngang ở cỏ khô thượng. Theo trong không gian lại lấy ra một sàng chăn, cho Tuyệt Vô Hàn đắp kín, đứng dậy đi tới cửa động tiền, đem cửa động che giấu hảo, lúc này mới nhớ tới Tiểu Bạch, từ trong ngực đào ra Tiểu Bạch, một người một sói ăn chút gì, sau, nàng đem hiện đại gì đó đô nhận được trong không gian, lấy ra mấy lá cây, đem ăn thịt bò khô, đào ở phía trên, lại cầm chén trang hai chén tuyết. Đồ đặt ở bên trong động, nàng sợ bại lộ không gian, cho nên sớm chuẩn bị cho tốt, chờ Tuyệt Vô Hàn tỉnh, cũng có thể ăn, sau, Phi Nhi, kiểm tra một chút, Tuyệt Vô Hàn, không có ngoài ý muốn hậu, liền chui tiến lều vải, ôm Tiểu Bạch ngủ, ngủ đến nửa đêm, Phi Nhi nghe thấy răng run thanh âm ơ siêu thế là, Dạ Phi Nhi, lập tức khởi đến, kiểm tra Tuyệt Vô Hàn còn đang hôn mê. Chỉ bất quá bây giờ phát sốt, mơ mơ màng màng, đáng chết, phát sốt, thực sự là phiền phức, kiếp trước thiếu nợ ngươi, Dạ Phi Nhi nói. Lại binh lách cách bàng lấy ra dược, lại cho Tuyệt Vô Hàn đánh một châm mơ siêu đẳng hết bận hậu. Dạ Phi Nhi sờ soạng một chút, Tuyệt Vô Hàn chán, còn là rất nóng, tay còn chưa có cầm về, liền bị Tuyệt Vô Hàn cầm, sau đó dụng lực lôi kéo. Dạ Phi Nhi liền nằm ở Tuyệt Vô Hàn ngực thượng, khó chịu ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tuyệt Vô Hàn, còn là hôn mê, thế là, nàng dùng sức rút trừu, tay cư nhiên không có rút ra, mẹ nó, dám chiếm tỷ tiện nghi, người cấp tỷ chờ, khí răng cắn chặt, Dạ Phi Nhi dùng tay đi bài Tuyệt Vô Hàn tay, còn là chút nào không có đẩy ra tà môn, so với con cua cái cặp còn lợi hại hơn, này tay là thiết sao? Bài nửa giờ, Dạ Phi Nhi rốt cuộc vứt bỏ, kỳ thực, Tuyệt Vô Hàn chỉ biết là, ở hắn lạnh nhất lúc, bỗng nhiên có một rất nóng gì đó ở trên người hắn. Nhượng hắn, không tự chủ được đã nghĩ chăm chú bắt được, Dạ Phi Nhi ngẩng đầu nhìn Tuyệt Vô Hàn kia trương tuấn tú mặt. Cười híp mắt thưởng thức, không phải ta muốn như vậy. Là ngươi cầm lấy ta không buông, nói xong, mặt không tự chủ đỏ. Đây là nàng lần đầu tiên cách nam tử gần như vậy. Còn là như thế tuấn tú nam tử, làm cho nàng có chút không biết sở tiếc, lại vừa nghĩ, có cái gì nha, Ta nhưng là đến từ thế kỷ 21, không phải bắt tay thôi. Chút lòng thành, bỗng nhiên hùng hồn cười. Dạ phi nhi, nhìn nhìn liền buồn ngủ. Kéo hảo chăn, nằm bò ở Tuyệt Vô Hàn trên người liền ngủ. Lăn qua lăn lại lâu như vậy. Mệt chết nàng, liền nàng kia tiểu thân thể. Vừa xuyên qua được, đồ vẫn chưa hoàn toàn thích ứng qua đây. Vẫn lăn qua lăn lại. Hết chương.